Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ta đến mang đi hai người. Ngưu Nhị, Tiêu Mặc trần chờ hỏi, nhìn tướng mạo, lão nhân này đoạn là ngày đó tại Lam Vi chỗ ở cũ thấy lão nhân quốc lão nhân Ngưu Nhị không thể nghi ngờ, nhưng khi ngày Ngưu Nhị tại Tiêu Mặc cảm ứng xuống rõ ràng là một bình thường nông phu. Mà lúc này, tiểu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngưu Nhị cười ha hả vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai. Tiểu sư đệ, ngươi là... Tiêu Mặc ngạc nhiên, lại không hiểu thấu toát ra một sư huynh. Hẳn là cái này Ngưu Nhị cũng là vườn lê đệ tử. Ngưu Nhị cười ha ha. Ta thụ Thạch Tam sư đệ nhờ chạy đến. Ta là nhị sư huynh ngươi a. Tiêu Mặc giật mình, xem ra cái này vườn lê cũng là không thể khinh thường a. Lúc trước toát ra cái Thạch Tam sư huynh, cái này Ngưu Nhị lại là nhị sư huynh. Không biết cái này tôn cùng đại sư huynh là ai đâu. Tiêu Mặc có chút hiếu kỳ, dựa theo xếp hạng, lấy Thạch Tam chi năng lại xếp hạng thứ ba, chính là Tam sư huynh. Kia trước mắt Ngưu Nhị nhị sư huynh chẳng lẽ không phải càng cường đại. Trong huyệt động, Hồng Mi sắc mặt tái xanh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Ngưu Nhị. Người trước mắt cho dù là Hồng Mi cũng không thể không ngưng trọng đối đãi. Đồng thời, để Hồng Mi ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không nhận ra người này. Hồng Hoang dù lớn, nhưng giống Hồng Mi, Ngưu Nhị cái này các loại siêu cấp cường giả vẫn là có ít. Mạnh như vậy người cho dù là phóng nhãn linh vực cũng tìm không ra mấy cái. Nhưng mà, trước mắt Ngưu Nhị lại là mặt sinh vô cùng, không có danh tiếng gì. Các hạ người nào, vì sao muốn nhúng tay ta thế ngoại thiên sự vụ? Hồng Mi nhíu mày quát, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giống như là đâm rách mặt đất, chăm chú khóa chặt tại Ngưu Nhị trên thân. Ngưu Nhị con ngươi bình tĩnh không lay động, lạnh nhạt nói, vô danh tiểu tốt mà thôi, ta lần này đến đây chỉ muốn mang đi hai người. Mang đi hai người, ai? Hồng Mi lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Nhị. Ngưu Nhị chỉ bên người trầm mặc im lặng Tiêu Mặc cùng trong động Lam Vi. Nói, tiểu sư đệ của ta, cùng trong động nữ tử kia. Hồng Mi hơi sững sờ, chợt giận quá thành cười. Mang đi Tiêu Mặc hắn sớm có đoán trước. Dù sao nhìn hai người thần sắc, hẳn là người quen, mà mang đi Lam Vi. Đây là Hồng Mi quả quyết không cách nào dễ dàng tha thứ. Theo Hồng Mi, Lam Vi giá trị so với Tiêu Mặc kia là cao quá nhiều. Người máu xanh a, từ xưa đến nay, người máu xanh một mực như mê tồn tại, chưa có tung tích, đại lục người đều ngấp nghé, nhất là nữ tử người máu xanh, kia càng là bảo bối. Vô luận là chộp tới xong đừng hay là để ăn vào mực hoàng dịch, kia đều có thể xưng kinh thế bảo bối. Đồng thời, Hồng Mi còn có thể đem người máu xanh làm chất dinh dưỡng. Cung cấp, thật là cuồng vọng khẩu khí. Hồng Mi dâu ria đều tức điên, cười lạnh nói, ta Ngưu Nhị quy ẩn vô số năm, xem ra đã không người nhớ kỹ ta a. Ngưu Nhị cảm khái nhìn một cái Tử Dương, lập tức không còn nói tiếp, ngược lại siết chặt trong tay chín răng bá, bỗng nhiên một cuốc nện xuống. Bá Ngưu Nhị chín răng bá tốc độ cực nhanh, rõ ràng nhìn như cực kỳ phổ thông chín răng bá lúc này lại phảng phất giống như có một cỗ khí thế không thể địch nổi, ngang nhiên nện ở động trên huyệt thổ địa bên trên. Ầm ầm, toàn bộ thế ngoại thiên không gian đều rung động, giống như lôi minh, kịch liệt rung động để vô số thân ở sân khấu thí luyện thiếu niên đều đứng không vững mà té ngã. Giây lát, Tiêu Mặc trước mắt chỗ mặt đất bạch sắc quang mang lấp lóe. Ngay sau đó chính là một trận rợn người ken két âm thanh. Trận pháp, Tiêu Mặc tránh ra thật xa, nhìn qua Ngưu Nhị chỗ, như có điều suy nghĩ. Tiêu Mặc mặc dù cũng không chân chính tập ngộ trận pháp, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Tập ngộ trận pháp tu sĩ có nhập môn, hơi biết, tiểu thành, mọi người, tông sư, quỷ tài, thiên cơ, hồng hoang tám cái giai đoạn, phân biệt lại đối ứng nhất giai đến bát giai tám cấp độ. Nhất giai uy lực kém nhất, bát giai mạnh nhất, mà trước mắt rõ ràng là có một tòa ẩn trận, đồng thời cấp bậc còn không thấp. Ẩn trận cùng huyễn trận hơi có chút tương tự. Huyễn trận có thể dùng người rơi vào huyễn tượng. Tại trong huyễn trận tự sát chính là hoặc là bị nhốt. Cao giai huyễn trận có sát kiếp, cũng có khốn kiếp, mà ẩn trận thì nhiều lấy phòng ngự, biến mất làm chủ. A, tứ giai ẩn trận, Ngưu Nhị cảm thấy kinh ngạc cười cười. Lúc này giơ lên chín răng bá lại là một đập. Ầm ầm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại chín răng bá hư ảnh. Hư ảnh che khuất bầu trời. Trong sáng nguyệt quang lúc này ảm đạm xuống. Trong không gian lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối. Chỉ có một cái kia cự hình chín răng bá hư ảnh. Nương theo lấy Ngưu Nhị trong tay một bừa cào đầu nện xuống mà chậm rãi bao trùm xuống tới. Oanh, lần này, lòng đất động trên huyệt ẩn trận cũng không còn cách nào tiếp nhận. Mặt đất bạch quang đại phóng, phút chốc khuếch tán ra đến. Sau đó chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn. Giống như mặt kính bị đánh nát, mặt đất cũng theo đó xuất hiện một đạo hồng câu, một đạo rộng chừng trăm trượng, dài hơn vạn trượng sâu không thấy đáy hồng câu. Nơi xa kia không biết tên tử sắc cây hòe bị cái này một bừa cào đầu dư uy tác động đến. Trực tiếp chôn vùi, hai bá đầu, tứ giai ẩn trận trực tiếp bị hủy diệt. Lấy lực phá pháp, tiểu sư đệ, chúng ta xuống dưới, Ngưu Nhị nói một tiếng. Đi đầu nhảy vào kia sâu không thấy đáy hồng câu. Trong huyệt động, Hồng Mi chính muốn đánh trả. Mà lúc này, phía dưới Lam Huyết Lao Tù cũng rốt cục phát sinh biến hóa. Phốc phảng phất giống như là một cái bọt khí bị đâm thủng. Màu Lam Lao Tù rốt cục tiêu tán. Cùng lúc đó, Lam Linh Nhi hư ảnh kịch liệt ba động. Giây lát, hóa thành từng mảnh điểm sáng tan rã chân trời. Tổ nãi nãi chết rồi. Nàng khi chết, Lam Vi giống như nhìn thấy nàng trên mặt mang tiếu dung. Lam Linh Nhi chết rồi. Không giống với Thanh Huyền. Thanh Huyền là tàn phách bị Long Thần trấn áp. Tiêu tán chỉ là một sợi tàn phách. Mà Lam Linh Nhi lại là bị thế ngoại thiên cầm tù. Lấy nhục thân vì cung cấp nuôi dưỡng. Không vài vạn năm đến. Lam Linh Nhi vô luận là nhục thân vẫn là hồn phách đều đã cực độ suy yếu. Lần này thi triển Lam Huyết Lao Tù, sớm đã là dầu hết đèn tắt. Tổ nãi nãi, Lam Vi cực kỳ bi ai khóc lớn, nhào trên thân trước, cố gắng muốn tóm lấy những cái kia tiêu tán điểm sáng. Nhưng mà, những điểm sáng kia vốn là hư vô, chung quy là từ ngón tay chạy đi, tan mất. Bá Hồng Mi thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Lam Vi trước mặt. Nhìn xem đã tiến vào trong huyệt động Ngưu Nhị cùng Tiêu Mặc hai người. Các hạ phải cứ cùng ta thế ngoại thiên không qua được rồi. Hồng Mi âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm vào hai người. Tiêu Mặc hai người cùng Hồng Mi gặp nhau ngàn trượng. Ngưu Nhị không để ý Hồng Mi, ngược lại một mặt sợ hãi thán phục đem ánh mắt tập trung tại kia từng đầu lớn bằng ngón cái thân. Mạn phía trên, thế ngoại thiên thật sự là không đơn giản a. Thế mà còn có nửa chết nửa sống mực hoàng dây leo. Hồng Mi con ngươi có chút co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Nhị. Trước mắt lão nhân chẳng những thực lực mạnh mẽ, nhãn lực cũng là rất độc ác. Thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra mực hoàng dây leo là cái hàng cứng a. Ngưu Nhị thu hồi ánh mắt, tay trái một chỉ Hồng Mi, nhẹ nhàng nói bốn chữ: thời gian. Đứng im. Ông không gian thoáng chốc ngưng kết. Trong huyệt động tất cả mọi người tất cả đều biến thành người trong bức họa. Có Lam Vi, có Tiêu Mặc, cũng bao quát Hồng Mi. Ngưu Nhị hơi gù thân thể lóe lên, trong nháy mắt liền đến Hồng Mi trước mắt. Nhưng vào lúc này, Hồng Mi bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, từ họa bên trong đi ra. Ngay sau đó, Hồng Mi trước người xuất hiện bóng đêm vô tận, nồng đậm đến cực hạn hắc ám. Ngay cả tia sáng đều sẽ thôn phệ hắc ám. Hắc ám từ điểm cùng mặt cực tốc khuếch tán, trong nháy mắt liền đem Tiêu Mặc cùng Ngưu Nhị hai người bao khỏa trong đó. Tiêu Mặc sợ đến dựng tóc gáy, một cỗ phảng phất giống như nhưng yên diệt thiên địa cảm giác sợ hãi đánh tới. Tại lực lượng như vậy trước mặt đừng nói nhúc nhích, ngay cả tư duy đều trệ chậm xuống tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,